Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, ý chi sở trí. Thân theo mà động, cầu đặt mua a. Theo đường Tam Tạng tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong lưu lại một bộ tăng bào về sau. Nghe nói sư phụ ra chuyện, hầu tử cùng chư bát giới cũng vội vàng quay trở về. Bất đắc dĩ, đường Tam Tạng liền đem vừa mới lời nói lại lần nữa lặp lại một lần. Ân, đây cũng không phải là đánh lừa dối. Cái này chỉ là vì bảo trì các đồ nhi trong lòng hoàn mỹ sư phụ hình tượng. Dù sao, ác ý phá hư người khác tín ngưỡng, cùng mưu sát có gì khác. Mà hầu tử cùng chư bát giới đương nhiên sẽ không hoài nghi đường Tam Tạng. Chỉ là coi là sa tăng nhỏ nói thành to mà thôi. Lập tức, đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, liền lấy cớ tối nay cảnh ban đêm vừa vặn, thích hợp dạo bước trong đó. Lại đuổi một đoạn đường cũng tốt, sớm ngày đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Liền lại lần nữa mang theo các đồ nhi lên đường đi. Sau một hồi lâu, dưới ánh trăng, vừa mới đường Tam Tạng chỗ dừng lại vắng vẻ mặt đất bỗng nhiên chui ra một cái lớn đầu hói. Mà lại viên này lớn đầu hói trán còn hơi hơi tỏa sáng. Cái này lớn đầu hói hai bên quan sát một chút, xác nhận phụ cận không người về sau, lúc này mới linh hoạt theo trong đất chui ra, trượt đem bộ kia tăng bào mặc. Theo bộ kia tăng bào mặc, cái này lớn đầu hói nhẹ nhàng nắm thật chặt nắm đấm của mình. Phảng phất tại cảm ứng đến cái gì? Đây rốt cuộc còn tính hay không là ta? Cái này lớn đầu hói tùy ý giật giật tay chân, cảm giác cùng bản thể không có không khác biệt sau khi. Nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một cái nghi vấn như vậy. Cùng cái kia trong đồn đãi cái gì chảm tam thi, độc lập ý thức không giống nhau. Đường Tam Tạng cảm giác cái này thân thể càng giống là mình kéo dài mà ra nào đó một bộ phận. Ý thức hoàn toàn là cộng đồng. Càng nói đúng ra, đường Tam Tạng giờ phút này càng giống là tại phân tâm nhị dụng hoạt động cái này thân thể. Có lẽ, đây cũng là đột phá cái kia hạn chế khí giới hạn về sau. Vì đánh vỡ thể phách cực hạn phương thức, tại đi qua ngắn ngủi mộng bức về sau, đường Tam Tạng liền rất nhanh phản ứng lại. Tự nhiên cũng phát giác được trên thân thể biến hóa. Tại đem cái này thân thể tách ra về sau, đường Tam Tạng bản tôn bây giờ thể phách cường độ lại là cùng vừa mới rời đi đại đường đột phá nhân giai hạn chế khí không khác. Nói cách khác, đường Tam Tạng bản tôn trở nên yếu đi rất nhiều. Đại khái chính là khôi phục được toàn lực nhất quyền miễn cưỡng có thể đem ngũ chỉ sơn đánh nổ mức độ tới đối đầu. Ngược lại là cái này tách rời mà ra thân thể duy trì lấy đường Tam Tạng cho là cái kia thể phách cực hạn trình độ, mà lại cũng không biết phải chăng là bởi vì ý thức chung, thậm chí ngay cả linh đài thức hải đều chung nguyên nhân. Chính đạo chi quang cùng đại uy thiên long đều có thể sử dụng. Cho nên nói, theo một ít sự tình mà nói, bần tăng có thể hưởng thụ được gấp đôi vui vẻ. Đường Tam Tạng cảm thụ được cái này trong thân thể lực lượng quen thuộc. Trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đương nhiên, đường Tam Tạng chỉ là hai cái thân thể đồng thời tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Cũng liền có thể để tâm linh gấp đôi hưởng thụ được yên tĩnh. Nói đến, cái này có tính hay không là trong minh minh trùng hợp. Đường Tam Tạng âm thầm nghĩ đến. Cho tới nay, đường Tam Tạng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bận tâm cái kia ý nan bình, sự tình. Liên lụy đến hắn vị này vô tội thánh tăng trên thân. Bây giờ nhiều hơn như thế một cái thân thể. Ngược lại là không cần có cái lo lắng này. Ý nan bình. Sau này cái này thân thể liền gọi ý nan bình đi. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng đem trên thân cùng bản tôn giống nhau như đúc trắng thuần tăng bào xé toang hơn phân. Nửa. Trần trụi hiển lộ ra long hình hình xăm nửa người trên. Đem còn sót lại tăng bào như là tầm thường vải trắng như vậy bó tại bên hông. Cái kia tư thái, làm cực kỳ giống một cái tuấn tú vô song cuồng nhân. Đến mức hình dạng nhất trí vấn đề, đường Tam Tạng lại là không thể nào giải quyết. Tướng mạo chính là phụ mẫu ban tặng. Cho dù là quá phận xuất sắc, đường Tam Tạng cũng không tiện tự tiện hư hao. Còn nữa, đường Tam Tạng chung quy là cái không có pháp lực phàm nhân. không thể như là hầu tử như vậy sử dụng huyễn hóa chi thuật đến cải biến tự thân ngoại hình. Thôi được, thì như vậy đi, thái độ bình thường duy trì, chính đạo chi quang, là được. Nếu như là nhập liễu phàm trần bên trong, đeo lên mặt nạ trang sức là đủ. Chậm rãi, Đường Tam Tạng bỗng nhiên cảm giác mình tốt như sa vào tư duy theo quán tính bên trong. Bản tôn làm một cái tăng nhân thì cũng thôi đi. Ý Nan Bình cũng không từng cho thấy qua tự thân chính là hòa thượng tin tức. Còn nữa, trong Phật giáo nam tính Bồ Tát Phật Tổ lưu phát người nhiều như cá giếc sang sông. Mà lại cơ bản đều là chút không tốt lắm tóc quăn đầu dứa. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng ánh mắt lại là không khỏi sáng lên. Tóc xanh như mực, có lẽ không phải là không được. Thế mà, rất nhanh Đường Tam Tạng liền nghĩ đến một chút điểm nghiêm trọng sự tình. Tóc này, nên như thế nào mọc ra? Tự Đường Tam Tạng làm đại đường thánh tăng thời điểm, đầu này đỉnh cũng đã là bộ dáng như vậy. Những năm gần đây, minh bạch chính mình đã định trước làm tăng nhân Đường Tam Tạng. Cũng chưa từng để ý quá mức phát sự tình. Bây giờ, Đường Tam Tạng lại là bỗng nhiên minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng lẽ, Bần Tăng, sẽ không, khẳng định là cái kia Phật môn thủ đoạn, nhất định có phương pháp giải trừ. Đường Tam Tạng vốn là có chút mừng rỡ tâm tình, lại là có chút uất ức. Có lẽ, cái kia tìm một cơ hội hỏi một chút Ngộ Không cùng bát giới. Trong thiên địa này phương nào đại năng có sống phát diệu thuật? Bần Tăng cũng tốt để ý Nan Bình đi bái phỏng hắn một lần. Cầu cái biện pháp mới là, mà ý Nan Bình. Đường Tam Tạng lại là không có ý định để hắn một đường dọc theo đi về phía tây đường đi theo mà đi. Đảm nhiệm phương thiên địa này to lớn. Nhưng cho tới nay thời khắc đều hoặc nhiều hoặc ít thụ lấy trói buộc cùng giám thị Đường Tam Tạng. Còn tưởng là thật chưa từng hảo hảo mà tự do tại thiên địa chi bên trong đi một chút. Vậy liền, Đường Tam Tạng ánh mắt quay lại, hướng về đông phương mỗ cái phương vị nhìn qua, Hoa Sơn. Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Ngạn Xương sự tình, nhìn xem cũng không tệ. Còn nữa trong đồn đãi Bảo Liên Đăng chính là giữa thiên địa nhất đẳng pháp bảo. Lớn lên phát, lường trước cũng không khó. Lúc này, lấy ý Nan Bình thân phận, không hiểu sinh ra một loại biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay cảm giác. Đường Tam Tạng cũng không có như là bản tôn như vậy, mỗi khi gặp nguyệt buổi sáng liền đúng giờ an nghỉ nghỉ ngơi, mà chính là mặc cho ánh trăng vẩy lên người, ở chân tại sơn dã bên trong một đường chạy hết tốc lực lên, làm càn, tự do, tùy hứng, ý chi sở trí, thân theo mà động. Đường Tam Tạng cái kia bị đè nén thật lâu thiên tính, giờ khắc này mượn nhờ ý Nan Bình thân phận lại là thỏa thích phát tiết đi ra. Không cần cố kỵ cần tại các đồ nhi trước mặt duy trì tốt sư phụ hình tượng. Cũng không cần để ý chính mình biểu lộ ra vượt qua đầy trời thần Phật có khả năng trưởng khống phạm. Vì năng lực sẽ thu nhận biến số, càng hoàn toàn không cần lo lắng quá phận tự do tùy hứng sẽ có tổn hại chính mình lưng đeo trách. Nhiệm số mệnh, giờ khắc này, tại dưới ánh trăng tùy ý phi nước đại đường Tam Tạng. Một chân dẫm đạp tại một cái ngọn núi phía trên, hơi hơi đạp một cái ở giữa, lấy thuần túy cậy mạnh trong nháy mắt bay vọt đến khác một cái ngọn núi. Lập tức lại lần nữa đạp một cái, không ngừng mà tại liên miên bên trong dãy núi biến ảo phương vị. Mà hai cái thân thể bên cạnh cảnh sắc lấy khác biệt tần suất cải biến đồng thời. Mặc kệ là chạy vội Vu Sơn đầu ở giữa ý Nan Bình, vẫn là dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên Đường Tam Tạng, biểu lộ đều toát ra vài tia minh ngộ thần sắc. Bản tôn là tâm, trách nhiệm số mệnh chỗ, tâm không khỏi ý, cần gánh vác số mệnh trách nhiệm, mà một cái khác thân thể thì là ý, ta ý Nan Bình, tức bình chính mình ý là đủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.